truyện cổ tích Việt Nam. Vì sức khỏe của người. Ngày xử ngày xưa, có một vương quốc được một vị vua ngốc nghếch trị vì. Ông không bao giờ lắng nghe các vị cận thần, mà luôn đưa ra các ý định theo ý thích bất chợt của mình. Ông có một cô công chúa tên là Tara. Nàng rất thông minh và hóm hỉnh, nhưng cũng rất nản lòng với tính cách của cha mình. Những luật lệ ngớ ngẩn được ban ra và dân chúng trong vương quốc hoặc là cười nhạo chúng hoặc là tỏ ra rất hoang mang. Những củ cà rốt này thật là tuyệt hảo, phải không nào Tara? Con đoán vậy. Chúng rất là ngon lành. Giờ thì ta tuyên bố rằng bắt đầu từ thời điểm này, tất cả dân chúng trong vương quốc chỉ được ăn cà rốt mà thôi. Cái gì? Nhưng dân chúng trong vương quốc sẽ không vui mừng đâu ạ. Tất nhiên là không đâu Tara. Vương quốc này tôn quý ta và sẽ yêu thích luôn cả đạo luật mới này nữa. Nhưng chỉ sau một tuần, cả vương quốc chán ngấy việc phải ăn cà rốt hàng ngày. Ôi trời, bánh cà rốt hầm, cà rốt ở mọi nơi, ta phát ngán lên rồi. Vậy thì chắc là dân chúng cũng chán ngán đạo luật này lắm rồi đây. Ta đoán là còn đúng đó Tara, ta sẽ bãi bỏ lệnh này. Dù sao đi nữa thì thần dân của vị vua này vẫn không hài lòng với cách mà ông cai trị họ. Giờ đây, trong hoàng cung có một cô hầu gái tên là Lucia. Thật ra nàng là một nàng tiên, và cho dù nhìn nàng rất trẻ, nhưng nàng đã có 1000 năm tuổi. Lucia có một người bạn tên là Sparkle. Sparkle là một bông hoa PC. Đó là một bông hoa rực rỡ và vui vẻ sống giữa một khu vườn đầy những bông hoa xinh đẹp. Chúng cùng nhau chăm sóc gia đình hoàng gia trong suốt bao nhiêu năm qua. Xin chào Lucia, cô có tin tức gì cho tôi không? Nhà vua có ban ra luật lệ nào nữa không? Ôi Sparkle, đức vua của chúng ta thật là ngốc nghếch. Tôi không thể hiểu làm sao mà ông ấy lại có thể ban ra những luật lệ đáng sợ ngốc nghếch tới vậy. Tiên đế là một bậc minh quân, đúng không nào? Đúng vậy, đặc biệt là vì người không thích cà rốt chút nào. Ai đang phá lên cười vậy? Ôi không, đó là đức vua đó. Nhanh lên nào, trốn đi thôi, không được để ông ấy trông thấy. Lucia, có phải người đang cười phải không? Kính chào bệ hạ. Dân, hạ thần cười gì... Vì khu vườn này khiến thần sung sướng. Ta rất là hiểu. Vì khu vườn này thuộc về ta nên ai cũng yêu quý nó. Nhưng bông hoa ở đây thật là xinh đẹp. Không khu vườn nào có thể đẹp bằng vườn thượng quyển của ta. Ôi, thưa đức vua, thực ra bông hoa đó là... Một ông vua ngu ngốc. Ta sẽ dạy cho ông một bài học. Chúng có mùi hương thật là rất... Thưa bệ hạ, vì sức khỏe của người. Nhà vua thật sự kinh ngạc. Vì sức khỏe của ta hả? Nhưng nó chẳng tốt cho đồ tài ta. Mọi người nên chúc sức khỏe ta khi ta hát xì, đúng không nào? Thần... Thấy không, người đã đồng ý. Mọi người cũng sẽ như vậy. Vì ta là nhà vua và mọi thần dân đều yêu kính nhà vua. Ta tuyên bố rằng mỗi khi ta hát xì thì cả vương quốc phải đồng thanh hô vì sức khỏe của người. Nhà vua quay đi trong lúc cảm thấy rất tự mãn về bản thân. Ôi Sparkle, cô đã làm gì vậy? Đừng lo lắng Lucia, tôi đã cho một chút may mắn vào bột thần kỳ đó. Chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Sứ giả được gửi đến một nơi trong vương quốc và mọi người dây xung quanh họ. Tất cả nghe đây, nhà vua đã ban ra một luật lệ mới rằng mỗi lần bệ hạ hắt xì hơi, tất cả thần dân phải hô lên vì sức khỏe của người. Nếu các người không làm vậy, các người sẽ bị trừng phạt. Có chuyện gì với đức vua của chúng ta vậy? Lính canh có thể nghe ông nói đó. Chúng ta phải làm theo luật lệ đã được ban ra. Vậy là thần dân trong vương quốc phải tuân theo. Mỗi lần nhà vua hắt hơi, những chiếc chuông rung lên và mọi người phải hô lên vì sức khỏe của người. Hiện giờ trong vương quốc này có một người chăn cừu nghèo tên là Aaron. Chàng là một người trung thực và thông minh. Chàng không bao giờ nghe theo và thuận theo những gì mình nghe thấy, và luôn luôn đứng lên đấu tranh cho lẽ phải và sự công bằng. Một ngày nọ, chàng đang ngồi bên ngoài thì có một người bạn đi đến chào hỏi chàng. Nhìn nè, chàng chăn cừu trung thực Aaron đang ngồi ở đây kìa. Aaron hãy để chúng tôi giúp anh nha. Hãy đi cùng chúng tôi sẽ dạy anh nghệ thuật trộm cắp và anh sẽ không bao giờ bị bắt đâu. một chiếc đồng hồ vàng đẹp đẽ có lẽ sẽ giúp được anh đấy. Tôi có thể ăn cắp tất cả đồng hồ vàng trên đời này, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ thấy mình giàu có cả. Anh không phải cảm thấy giàu có đâu. Anh có thể ăn cắp chúng và làm cho chúng tôi giàu có. Được chứ? Ngay lúc đó thì vàng chuông của Dương Quốc bắt đầu rung lên. Ôi trời ơi, nhà vua lại hắt xì hơi nữa. Chắc hẳn là người có một chiếc mũi to vĩ đại. Yên lặng nào, hãy hô lên nào. Vì sức khỏe của người. Vì sức khỏe của người. Tuy nhiên, Aaron vẫn đứng đó và chẳng nói gì cả. Các bạn của chàng nhìn thấy lính canh liền huýt chàng một cái. Aaron, anh làm gì vậy? Hình như là anh không thấy lính canh hả? Tôi thấy họ rồi, nhưng tôi không thấy có lý do gì để tôi lúc nào cũng phải cầu chúc cho sức khỏe của nhà vua như vậy. Tôi thấy nó thật là ngớ ngẩn. Tôi còn chẳng nhìn thấy người hắt xì nữa mà. Yên lặng nào Aaron. Anh có muốn lính canh nghe thấy những lời anh nói hay không? Ôi không, quá muộn rồi. Và khi Aaron quay lại, một tên lính canh đã nghe thấy hết những lời chàng nói và đang nhìn chằm chằm vào chàng một cách giận dữ. Làm sao ngươi dám bàn tán về chuyện đào ông của đức vua? Hãy nhắc lại những lời của nhà vua ra lệnh cho ngươi nói đi. Nếu không, ngươi sẽ bị đưa đến cung điện. Hãy làm như ngươi nói đi, tôi không sợ đức vua. Và tôi từ chối lặp lại những lời đó. Vậy là lính canh đưa Aaron về cung điện. Khi nhà vua nghe thấy những lời Aaron đã nói, ông bùng lên một cách giận dữ. Sao người dám trụ ẻo đức vua của người mang bệnh? Có phải người chẳng quan tâm gì đến người trị vì vương quốc của người? Thần không bao giờ muốn người ngã bệnh cả, thưa bệ hạ. Nhưng thật lòng mà nói, thần cảm thấy rất buồn cười khi cứ phải chúc sức khỏe cho người, khi thần thậm chí còn không nhìn thấy người đang hắt hơi. Tức cười hả? Người thấy ta, người cai trị vĩ đại của vương quốc này đáng cười sao? Tại sao kẻ nhỏ bé nhà ngươi? Thưa cha, hãy nhìn những bông hoa xinh đẹp mà con đã. Ố, chàng trai này là ai vậy? Gã này dám không tuân theo luật lệ mới của ta. Đó là luật lệ hay nhất mà ta đã từng ban ra. Thật sự là có một người dám chống lại luật lệ của vua cha sao? Có phải người không muốn cầu chúc sức khỏe cho cha ta không? Không phải như vậy thưa công chúa. Tôi chỉ nói với bệ hạ rằng tôi thật sự cảm thấy chuyện này buồn cười. Ồ, chuyện này có vẻ thú vị đây. Vào lúc đó, Sparkle đột nhiên xuất hiện bên dưới bó hoa mà Tara đang cầm. Cô liền tung bột thần kỳ ra lần nữa và nó bay thẳng vào mũi Tara. Ồ, vì sức khỏe của người. Cái gì? Ngươi nói điều đó với công chúa. Vậy tại sao ngươi không nói điều đó cho ta? Sao ngươi dám cười nhạo vậy? Nhưng thần có cười đâu ạ. Đúng rồi đó, ngươi sẽ lãnh hình phạt. Lên đâu, hãy đưa hắn đi và tống hắn vào hang sư tử. Lính canh liền tóm lấy vai của Aaron và ném chàng vào trong hang động. Hang rất sâu và tối, không có lối ra, và Aaron phải chờ cho con sư tử được thả vào trong hang. Nhưng Aaron rất nhanh nhẹn, chàng bỏ ra mấy miếng thịt mà chàng để trong bị ra. Chàng cũng lấy một lọ thuốc ngủ rồi đổ nó lên trên miếng thịt. Sau đó chàng đặt miếng thịt lên trên nền hang và trốn đằng sau một tảng đá. Khi con sư tử được thả vào hang, nó gầm lên một tiếng kinh sợ khiến Aaron đáng thương phải hãi hùng. Nhưng con sư tử đã đánh hơi được mùi miếng thịt và ăn hết những miếng thịt đó trong phút chốc. Đúng, đúng, sư tử ngoan, ăn hết chỗ đó đi nào. Ồ không, con sư tử nổi đóa vì có người làm gián đoạn bữa tối được mong đợi từ rất lâu. Nó thấy bóng của Aaron và gầm lên một cách giận dữ. Ôi không, xin đừng ăn thịt ta. Không, không, không. Và rồi con sư tử lăn đùng ra ngủ. Nó ngủ ngon lành cả đêm nên Aaron đã được an toàn, không cần phải lo lắng gì nữa. Tuy nhiên, Aaron vẫn thức suốt đêm để đề phòng. Vào sáng hôm sau, lính canh tới tìm Aaron và kinh ngạc khi thấy chàng vẫn còn sống, vui vẻ trong khi con sư tử đang ngủ bình yên bên cạnh chàng. Họ đưa chàng đến gặp nhà vua, người còn ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy chàng. Làm sao mà ngươi có thể trốn thoát khỏi nanh vuốt sư tử vậy? Và rồi Aaron kể lại cho nhà vua nghe những gì mà chàng đã làm. Rất là tốt, giờ thì ngươi chắc là đã biết sợ cho mạng sống của mình rồi. ngươi sẽ cầu chúc sức khỏe cho ta chứ? Thần rất tiếc thưa bệ hạ, nhưng thần vẫn làm theo những điều mà thần đã nói mà thôi. Vậy thì ngươi sẽ bị tống vào hang lợn rừng hoang. Lên đâu, hãy đưa kẻ sức sực này đi ngay cho ta. Aaron đáng thương bị ném vào trong hang, và trong phút chốc nhìn quanh, chàng đã thấy những con lợn hoang tiến về phía của mình. Nhưng thậm chí khi ở đây thì Aaron cũng suy nghĩ rất nhanh. Chàng lấy ra một cây sáo và thổi một giai điệu rất sống động, khiến bầy lợn rừng không thể ngừng nhảy múa theo điệu nhạc. Chúng nhảy múa cả đêm cho đến khi đàn lợn thở hổn hển và mệt rã rời. Vào sáng hôm sau, khi lính canh tới hang lợn rừng, họ thấy Aaron vẫn còn sống sót. Họ kinh ngạc khi thấy cảnh lợn rừng nhảy múa theo tiếng sáo của chàng. Họ đưa chàng tới gặp nhà vua và thuật lại tất cả những gì họ chứng kiến. Khi công chúa nghe về đàn lợn rừng nhảy múa, nàng bắt đầu cười rộ lên. Ôi trời ơi, ta phải làm cái gì đây? Rất là tốt, nếu hình phạt không làm người thay đổi thì có thể phần thưởng khiến người giàu động. Nhà vua đưa Aaron tới một nơi xa xôi và cho chàng xem một ngôi nhà xây toàn bằng vàng rồng. Nó tỏa sáng lấp lánh, khiến cho Aaron không thể nào rời mắt khỏi ngôi nhà đó được. Nó thật đẹp có đúng không? Nó có thể thuộc về ngươi chỉ khi nào ngươi chịu chút sức khỏe ta mà thôi. Một ngôi nhà bằng vàng à? Vì sức khỏe của người, vì sức khỏe của người, vì sức khỏe của người. Không, không, thần không thể làm vậy. Cho dù người có ban cho thần tất cả ngọc ngà châu báu trên đời này đi chăng nữa, thần cũng sẽ không bị mua chuộc. Nhà vua bối rối không thốt nên lời. Ông không biết phải làm gì hay nói gì nữa. Ta thấy thật bất lực. Ta không còn cách nào để làm ngươi thay đổi hết. Rất là tốt. Cho đến khi ta tìm ra cách khiến ngươi cầu chúc sức khỏe cho ta, thì ngươi phải ở lại trong lâu đài dưới sự giám sát của ta. Một khi ngươi cảm thấy kính trọng ta, ngươi chắc chắn sẽ dành những lời ca tụng đó cho ta mà thôi. Aaron cảm thấy rất buồn cười trước vị vua tự mãn. Tuy nhiên, chàng vẫn chấp nhận lời đề nghị của nhà vua. Chàng cũng không có sự lựa chọn nào khác. Hàng tháng trời trôi qua, Aaron ở lại và tận hưởng cuộc sống trong lâu đài. Chàng trò chuyện với tất cả mọi người, và chẳng mấy chốc ai cũng biết chàng thông minh tới cỡ nào. Và chàng thực sự đúng là như vậy. Nhà vua cũng hiểu được Aaron, và khi họ bắt đầu trò chuyện, nhà vua nhanh chóng biết được về vương quốc của chính mình. Vì Aaron là một người chăn cừu nghèo khổ, chàng đã nói cho nhà vua biết những nỗi khổ của dân chúng. Ta đã học được rất nhiều từ nhà ngươi. Giờ đây thần dân trong vương quốc của ta dường như đã sung sướng hơn rất nhiều, và đó là nhờ ta nghe lời khuyên của ngươi. Ngươi có thể trở thành cố vấn hoàng gia của ta và sống hạnh phúc trong lâu đài này được không? Thần rất hạnh phúc được chấp nhận lời mời của người thưa bệ hạ. Vậy là nhà vua trở nên sáng suốt hơn. Và theo thời gian, tất cả những sự ích kỷ của người bắt đầu biến mất. Cả vương quốc cũng trở nên hưng thịnh hơn rất là nhiều. Một ngày nọ, nhà vua bắt gặp Tara và Aaron nhìn nhau đắm đuối. Ông nhận ra rằng trong suốt thời gian Aaron lưu lại chỗ này, hai người đã yêu nhau say đắm. Tara thân yêu, nếu con muốn ở bên Aaron thì ta không hề phản đối đâu. Đó là một chàng trai thông minh, và ta hạnh phúc để còn lấy chàng trai này. Ôi, con xin cảm ơn vua cha, vì con yêu chàng rất nhiều. Hôn lễ được cử hành ngay ngày hôm sau, và mọi người cực kỳ hân hoan. Thậm chí Sparkle cũng mừng vui nhảy múa theo điệu nhạc. Sparkle, hãy núp xuống trước khi mọi người đều nhìn thấy cô. Không ai nhìn thấy tôi đâu Lucia. Họ còn mãi mê đắm mình trong tiếng nhạc cũng như tôi vậy. Và khi cô nhảy múa trước nhiều phấn hoa bay vào người nhà vua, Tara và Aaron. Ôi không, đừng lặp lại nữa chứ. Họ nhìn nhau và rất đổi ngạc nhiên. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Nói xong, họ cười phá lên trong hạnh phúc. Ủa?